Cố Phi Âm nói, không được, nhỡ đâu gặp phải bọn cướp thì sao? Vốn xác định chân của cô chửi cũng không khỏi, cũng không cần phải đi bệnh viện nữa. Cố Phi Âm định là buổi chiều sẽ tiếp tục đi làm, nhưng hiện tại có tiền không giống. Trước hết phải đem tiền đi giấu cho kỹ đã, nếu không trong lòng cũng không yên ổn. Đường về nhà còn có chút xa, cô cũng sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bên ngoài nhiều thêm vài người mới an toàn. Ở đâu ra nhiều cái nhỡ đâu như vậy chứ? Trước đây tôi còn gặp được bắt cóc đấy thôi. Chương 32. Lời này của cô đúng là không thể phản bác. Cô cũng không nghĩ tới ba mẹ Tô Địch sẽ tự mình tới đây nói cảm ơn. Đáng tiếc cô lại bỏ lỡ một cơ hội tốt để hóng hớt. Đợi lần sau Tô Địch tự mình tìm đến, cô nhất định không thể lại bỏ lỡ. Cố Phi Âm nói, mấy người bạn của cô đâu rồi? Nữ quý áo đỏ vừa nghe vậy đã biết cô muốn làm gì. Có một cái bảo tiêu là còn chưa đủ sao? Cô muốn càng nhiều. Cô nâng mắt nhìn một cái. Không, tôi không chấp nhận. Cố Phi Âm nói, tôi có thể đưa thù lao, một người một ngọn nến. Bây giờ nến rất đắt, những hai tệ một cây. Nữ quỷ áo đỏ, tôi... Cố Phi Âm, ừ? Nữ quỷ áo đỏ không biết tại sao lại nghĩ tới cô gái tóc dài này, một ngụm ăn luôn con ma kia. Cũng không biết cô đã tiêu sạch sẽ hay chưa. Khí tức trên người của cô thi thoảng có chút giống con lệ quỷ tà ác đó, âm hiểm ác độc, khiến đám ma khác nhìn liền sợ hãi. Cảm giác như chính mình cũng muốn bị ăn vậy, tựa như lúc này. 10 phút sau, nữ quỷ áo đỏ tỏ vẻ mặt âm trầm đi tuốt phía trước. Ở đằng sau lưng cô còn có 3 con ma khác, đều là mấy con ma cô gặp được sau khi chết. Lúc này 4 người bọn họ như 4 tên bảo tiêu phân biệt đứng xung quanh cô gái tóc dài. Bọn họ thong thả lại ngơ ngác mà bay, sắc mặt nhợt nhạt trông càng thêm kỳ lạ. Có thể không kỳ lạ sao? Bọn họ thành ma rồi còn tới làm bảo tiêu cho người ta. Đã vậy, trong đó một con ma vẫn là người quen của Cố Phi Âm. Lúc trước khi Cố Phi Âm đến khu vui chơi xin việc, chính là cô ấy dẫn đường cho. Có điều cô ấy bình thường cũng rất bận, mỗi ngày đều phải canh chừng cho đứa con trai sắp thi đại học, hồn phách cũng sắp tiêu tan rồi. Hôm nay cũng là bởi vì con trai cô ở trường học rảnh rỗi một chút, vừa nghe Triệu Hoán đã tới, thuận tiện còn hỏi một chút Cố Phi Âm công việc thế nào rồi, không bị phê bình chứ. Nữ quỷ áo đỏ sau đó liền nghe thấy cô gái tóc dài vô cùng kiêu ngạo nói, tôi làm việc rất tốt, ông chủ đặc biệt vừa ý, hiện tại tôi đã là nhân viên chính thức rồi. Không tệ nha, cô phải cố gắng mà làm, thăng chức tăng lương là chuyện đơn giản. Yên tâm đi, hiện tại tôi cũng là người có kinh nghiệm làm việc, sẽ không phạm sai lầm. Vậy thì tốt, làm nhân viên chính thức công ty còn mua cho cô 5 loại bảo hiểm và chi trả tiền nhà cho cô nữa, đãi ngộ cũng không tệ lắm. Có điều cô làm việc ở nhà ma cũng phải cẩn thận. Tôi đi ngang qua nhà ma nhiều lần, nhìn thấy mấy người mặt mũi bầm dập đều là bị khách hàng đánh đó. Chuyện như thế cô cũng đã nhìn thấy qua nhiều lần rồi. May mà cô chỉ nằm trong quan tài, cũng không có người chạy vào trong quan tài đánh cô, cho nên cô vẫn luôn rất an toàn. Nữ quỷ áo đỏ nghe được trợn trắng mắt, cô gái tóc dài này ngay cả lệ quỷ cũng còn dám ăn, còn sợ bị người ta đánh sao? Được rồi, đi nhanh lên đi, đừng có nói chuyện phím nữa, chúng ta về nhà trước rồi nói. Cố Phi Âm ừ một tiếng, ôm chặt cái túi trong ngực. Quả thật nên nhanh trở về thì hơn, bên ngoài rất không an toàn, chỉ là được bọn họ vây quanh thế này, quả nhiên là rất có cảm giác an toàn. Người cầm theo số tiền lớn, làm sao có thể không cẩn thận, bị trộm mất, cô biết tìm ai mà khóc đây. Hơn nữa số tiền này cô có thể đi dán một ít tờ rơi. Trước đây cô từng đi hỏi thăm, những quảng cáo trong tivi được nhiều người nhìn đến nhất, một cái phải tốn hơn 1.000 vạn, mà biển quảng cáo ở ven đường cũng phải có mấy vạn, ngay cả phát tờ rơi cũng phải mất tiền. Tiền sắp xếp chữ, viết chữ, photo gì gì đó cô đúng là phải trả không đủ. Cho dù đi tìm một cửa hàng photo in một trang giấy cũng mất 5 hào, 10 tệ mới in được 20 trang, in 100 trang có thể giảm giá 5%, Mặc dù là giảm giá nhưng vẫn rất đắt. Cuối cùng cô chỉ có thể chọn biện pháp cuối cùng chính là mua chút giấy trắng về, rồi tự mình cắt, tự mình viết. Viết xong thì đem ra ngoài dán. Đây cũng là biện pháp rẻ và tốt nhất rồi. Ít nhất là tốt hơn việc đi hỏi từng người một rất nhiều. Đáng tiếc bây giờ là xã hội pháp trị, quảng cáo nhỏ cũng không thể tùy tiện dán, nếu không sẽ bị bắt. Cô chỉ có thể lén lút đi ra ngoài dán vào buổi tối. Có mấy vạn này, cô có thể làm được nhiều việc hơn. Một cái chân đổi lấy mấy vạn tệ, quả nhiên rất có lãi, không thiệt chút nào. Cố Phi Âm đang vui sướng nghĩ về tương lai, nghĩ thế nào được cảm thấy tương lai tươi sáng. Phía sau cô có một người thanh niên cao gầy đi tới. Hắn cực kỳ xấu xí, với một đôi mắt hình tam giác, ánh mắt liếc ngang liếc dọc, vừa thấy liền biết người này không có ý tốt, có âm mưu. Hắn liếc mắt nhìn cô gái tóc dài trước mắt đang cúi đầu đi đường khập khà khập khiễng, cùng với hai chiếc túi cô xách trong tay, lại ôm một chiếc túi trước ngực. Cô gái này thoạt nhìn âm trầm, ăn mặc cũng bình thường, vừa nhìn đã biết là dạng người không được chào đón cho lắm, tính cách hướng nội, gia cảnh lại không tốt. Thế nhưng ba cái túi trong tay cô thoạt nhìn rất cao cấp, còn ôm đến chặt như vậy, đồ vật bên trong chắc chắn rất đáng tiền. Huống chi còn là một cô gái có tật ở chân, người như vậy là dễ bị bắt nạt nhất. Trong lòng có ý định xấu, hắn cũng không để ý cái khác, bước chân cũng nhanh hơn. Vào lúc sắp đi qua đối phương, đột ngột dùng lực, từ phía sau bên trái vươn ra một cánh tay, một phát ôm gọn cái túi trong ngực cô. Hắn dùng sức, mạnh mẽ giật một phát, cái túi ôm vào trong lòng, cũng không kịp nhìn thêm gì, ôm đồ vật trong ngực rồi xoay người chạy. Mãi đến khi chạy thật xa, không có cảm giác được người đuổi theo sau, thậm chí cả tiếng la hét xin giúp đỡ cũng không có. Hắn mừng thầm quay đầu lại nhìn thoáng qua. Vừa nhìn một cái, chân của hắn liền lảo đảo. Chỉ thấy cô gái tóc dài đứng cách đó không xa, dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn theo hắn. Không khóc lóc gào thét chói tai, cũng không có kinh ngạc, cứ đứng thẳng tắp như vậy, sâu kín theo dõi hắn, chẳng khác nào một con ma. Một trận gió lạnh thổi qua, hắn nhìn thấy mái tóc đen dài của cô bị thổi tung lên, phất phơ bay lượn. Hắn đột nhiên có chút hoảng hốt, cắn răng một cái, xoay người chạy trốn càng nhanh. Hắn cực kỳ quen thuộc đường lối ở đây, sau đó liền chạy vọt vào trong ngõ hẻm, rẽ trái rẽ phải, rất nhanh đã đến một quán ăn hắn thường tới. Hắn quay đầu lại nhìn vài lần, quả nhiên không có một người nào đuổi theo. Hắn vào quán ăn, gọi một đĩa thịt rang cháy cạnh, một đĩa gà băm cay cùng một bát canh chân giò hầm, thêm một cân rượu sái. Gọi món xong, hắn mới đi tới nhà vệ sinh cạnh đó, nhanh chóng lấy đồ vật giấu bên trong túi ra. Giỏi quá, phong bì này được dán cẩn thận, bên trong dài một cục. Theo kinh nghiệm nhiều năm của hắn, bên trong này nhất định là tiền. Hắn hưng phấn mở ra xem, quả nhiên là tiền. Vậy là buổi tối lại có tiền đánh bài rồi. Không nghĩ tới cô ta nhìn có vẻ nghèo kiết xác như vậy mà lại có thật nhiều tiền. Hắn đem tiền cất đi, chuẩn bị ăn cơm xong sẽ mua hai cây thuốc Trung Hoa để hút, sau đó hẹn người chơi mặt trượt. Dù sao tiền này là của hắn, hắn tiêu xài như thế nào đều được. Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Hắn không kiên nhẫn trả lời, chờ một lát, lão tử còn chưa xong. Câu nói vừa dừng một chút, tiếng đập cửa lại vang lên lần thứ hai. Cộc cộc cộc cộc, gõ không ngừng. Tính hắn vốn nóng nảy, đã nói là có người còn gõ cửa, khác gì không đem hắn để vào mắt. Lúc này hắn liền lấy một tay kéo cửa ra, gõ gõ gõ, gọi hồn hả? Lời nói của hắn nghẹn lại, bởi vì ngoài cửa nửa cái dáng người cũng không có. Đùa à, trêu tao à? Hắn nghi hoặc đi vào bên trong, đóng cửa lại. Ai biết, dây lưng còn chưa cởi, tiếng đập cửa lại vang lên. Lần này vẫn như cũ, cộc cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa liền không dứt. Hắn thấy thật phiền, tiến lên mở cửa ra, muốn cho đối phương trở tay không kịp. Nhưng mà khi hắn mở cửa ra, trước cửa vẫn trống không. Xảy ra chuyện gì? Không đúng, rõ ràng khi hắn mở cửa, tiếng đập cửa kia vẫn còn vang lên. Hắn cũng không nghe thấy tiếng bước chân rời đi. Thế nào lại không có người? Hắn không khỏi có chút hoảng, bả vai lại đột nhiên bị người gõ một chút. Hắn giật mình xoay người sang. Sau lưng rỗng toét, đập vào mắt hắn chỉ có nhà vệ sinh trống hoác. Này, này, tà môn như vậy là cái gì? Hey, bả vai lại bị vỗ một cái, tự như còn có người ghé vào lỗ tai của hắn gọi một tiếng. Hắn giật mình, cầm như hến, đôi mắt tam giác hoảng loạn, không ngừng đảo qua đảo lại, xem xét xung quanh. Trong miệng lầm bầm chửi mát cho chính mình thêm can đảm. Bên cạnh hắn căn bản không có người, cũng không có người nào cố ý giở trò quỷ. Nhưng hắn rõ ràng cảm giác được bả vai của hắn bị người ta vỗ. Hắn không dám đi vệ sinh nữa, ôm túi đồ đi ra ngoài tìm chỗ ngồi. Chủ quán rất nhanh bưng bát canh chân giò hầm lên. Hắn tự múc một chén, thổi thổi, bưng lên uống vài ngụm ấm bụng. Khẩn trương trong lòng từ từ bình tĩnh lại. Ngắm lại tình huống vừa rồi, hẳn là do hắn đột nhiên có mấy vạn kích động quá mà sinh ra ảo giác đi. Trên đời này không thể nào có ma thật chứ. Có điều hắn từng nghe mấy người già nói qua chuyện ma quỷ vỗ vai. Nếu bị ma vỗ bả vai, tốt nhất không nên quay đầu lại. Bởi vì con người có dương khí, dương ở trên vai liền sẽ hình thành ngọn lửa. Một khi quay lại, ngọn lửa đều bị dập tắt. Cũng đồng nghĩa với việc dương khí bị dập tắt. Một khi không còn dương khí, ma quỷ liền dễ đến gần. Hắn còn sợ hãi trong lòng, thấp thỏm lo âu. Tuy rằng chuyện vừa rồi khá tà môn, nhưng bây giờ là xã hội hiện đại. Những tập tục mê tín thời phong kiến đều là giả, không đáng để tin. Đúng vậy, giả, đều là giả hết. Nghĩ như vậy, thanh niên cao gầy quả nhiên yên tâm hơn nhiều. Bát canh chân giò này cũng không tệ lắm. Cho cả bí đao đậu nành, chắc hẳn là hầm khá lâu. Bí đao hầm đến mềm ra, đậu nành vừa đưa tới miệng đã tan, non mềm ngon miệng. Canh được hầm kỹ thành màu trắng đậm đà, bỏ thêm chút hành thái nhỏ, thơm mà không ngấy. Uống vào một chút đã ấm bụng, ngon đến mức đầu lưỡi cũng muốn nuốt vào thêm. Chương 33. Hắn uống hết một chén, lại múc thêm một chén nữa, bưng lên uống ngay. Ai ngờ đột nhiên nhìn thấy trong canh hiện ra khuôn mặt của một cô gái. Cô ta hai mắt xám trắng, thất khiếu chảy máu, đôi mắt âm trầm nhìn hắn. Không quá một giây, chén canh đều bị máu từ thất khiếu của cô chảy ra nhuộm thành một màu đỏ. Người thanh niên cao gầy, tuy rằng trộm cướp lừa gạt không việc gì không làm, quen đi đường đêm, thế nhưng hắn đã gặp ma bao giờ đâu. Hắn tóc gáy đều dựng đứng lên, hét lên một tiếng, ném bát một cái nhảy giật lên. Cứu mạng, có ma, trong bát có ma kìa. Bát bị ném xuống đất, vỡ thành vô số mảnh nhỏ, canh vãi ra đầy đất. Hắn lại nhìn bát canh trên bàn, trong bát lại lờ mờ xuất hiện khuôn mặt của một cô gái. Máu từ hai mắt, cái mũi, miệng, lỗ tai, chảy ra lại lần nữa, đem chén canh nhuộm đỏ. Hắn thậm chí chỉ có thể ngửi được mùi máu tanh tưởi ghê người đang bốc lên. Hắn kinh hãi hất ngược cái bàn, tất cả bát đũa trên bàn đều rơi xuống, lách ca lách cách rơi ra đầy đất. Hắn chỉ một lòng hy vọng cô gái đó nhanh chóng biến mất, bởi vì hắn hất quá mạnh, quá điên cuồng, nước canh đổ ra đều hắt sang bàn bên cạnh. Ngồi ở bàn bên cạnh là mấy người đang uống rượu, lúc này quần áo bị dính đầy dầu mỡ, bọn họ làm sao có thể vui vẻ được. Liền đặt chén rượu xuống, đứng lên lý luận. Còn mẹ mày, mày làm gì thế hả? Có mà trong bát canh. Ma? Ba ngày ban mặt mày nói lung tung cái gì vậy? Lúc trước tên này nói vớ vẩn, bọn họ cũng lười để ý. Không nghĩ tới, hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, đem canh hất cả lên người bọn họ. Ma, thật sự có ma, ngay tại trong bát này đó. Nghe chuyện xong, còn không nhanh chóng giải thích, cứ ở đó vớ vẩn, có không không, có ma à? Sao hắn không nói, hắn là ma con mẹ nó luôn đi. Mấy tên này cũng quá nóng tính, không nhịn nữa, xắn tay áo lên muốn lý luận với tên cao gầy nọ một chút. Bên này náo loạn cả lên, chủ quán cùng bà chủ chạy từ trong ra. Vừa thấy có người gây sự, sắc mặt cũng không tốt, nhanh chóng chạy tới can ngăn. Để khách hàng đánh nhau ở đây còn buôn bán thế nào được nữa. Từ từ nói chuyện mà, Đừng vội đánh lộn lên chứ, dễ dàng làm tổn thương hòa khí lắm. Đúng vậy đúng vậy, nể mặt mũi tôi. Mọi người đều lùi một bước nha. Là chúng tôi muốn gây sự sao? Chúng tôi vốn đã ăn cơm. Hắn tự nhiên hất ngửa cái bàn, làm dầu mỡ bắn đầy người chúng tôi. Không giải thích còn nói là có mà. Là chúng tôi gây chuyện sao hả? Đúng vậy, tôi thấy hắn điên điên khùng khùng, rảnh rỗi không có việc gì là đi gây sự. Tạo, con mẹ nó, điên điên khùng khùng chỗ nào? Thằng dở người này, chỗ này vốn là có mà, cửa hàng này của mày không sạch sẽ. Tốt rồi, chuyện này rốt cuộc từ cãi cọ nhau biến thành động chạm tay chân luôn rồi. Thanh niên cao gầy vốn là bị kích thích quá mức, giờ phút này đầu óc cũng không chút tỉnh táo. Hắn căn bản không đánh lại mấy tên bàn bên kia. Bây giờ xô xô đẩy đẩy, túi trong ngực liền rơi xuống đất. Phong bì rơi ra ngoài, lờ mờ còn có thể nhìn thấy màu đỏ của tiền giấy. Thanh niên cao gầy kinh ngạc, vội vã xông lên, đem phong bì nhét lại trong túi, lại dùng ánh mắt đề phòng nhìn người xung quanh. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua tiền sao? Đây đều là tiền của lão tử. Ô, đau quá! Hắn vừa mới đem phong bì nhét lại trong túi, mu bàn tay lại tê rần như bị một tảng đá đè ép lên. Hắn nhìn lại, giẫm trên mu bàn tay hắn, không ngờ lại là một cái chân. Ai dám giẫm lão tử, còn không nhanh chóng tránh ra. Cố Phi Âm giẫm thật mạnh trên tay của người thanh niên, cúi đầu nhìn hắn. Cậu nói số tiền này đều là của ai? Thanh niên cao gầy hoảng sợ ngẩng đầu, phát hiện người tới không phải ai khác, chính là cô gái tóc dài bị hắn cướp đồ kia. Nhanh như vậy đã đuổi tới đây rồi? Không có khả năng. Một người tàn tật như cô không có khả năng đuổi theo kịp, hay làm sao có thể tìm được hắn? Hơn nữa, hắn phát hiện cô gái tóc dài này không dễ bị bắt nạt như hắn nghĩ. Giờ phút này, cô cùng lúc vừa rồi hoàn toàn khác nhau. Thoạt nhìn vẫn mang vẻ âm trầm, cặp mắt kia nhìn người lại mang theo ý xấu. Lúc nhìn hắn lại giống như một ác quỷ ăn thịt người, khiến cho người khác mồ hôi toát ra ướt đẫm, sợ run cả người. Thanh niên cao gầy vừa sợ vừa bực bội, hắn muốn chạy trốn, cố tình tay lại bị giẫm dưới chân người khác. Hắn làm thế nào cũng không rút ra được. Cô gái tóc dài này sao lại khỏe đến thế chứ? Tôi bọn họ đều nhìn thấy tôi cầm túi đi vào. Đúng thế, đây là tiền của tôi. Quả nhiên là chuyên đi cướp bóc. Vừa nãy tại đầu đường cướp đồ của tôi, lúc này nháy mắt cái đã nói như thật thành tiền của mình. Chuyện này cô làm ma cũng thật sự cảm thấy không so được. Dù cô có đi cướp đồ của người khác cũng sẽ không dám nói thành của chính mình. Nhiều nhất là nói đúng là tôi, chính tôi đã cướp đồ của cậu đó. Có bản lĩnh cậu tới mà cướp lại đi. Dù là làm người hay làm ma đều phải quang minh lỗi lạc một chút. Có điều làm bắt cóc cũng là trộm cướp, đều là loại hình mua bán không có vốn, lợi nhuận cao rủi ro cũng nhiều. Cô từng gặp phải vài tên thích đi đường tắt như vậy, bọn họ cuối cùng cũng không có kết cục tốt. Quả nhiên vẫn là nỗ lực làm việc mới là đúng đắn nhất, ít nhất không cần phải lo lắng đến việc ngồi tù. Cố Phi Âm ngẩng đầu nói, làm phiền mọi người giúp tôi báo cảnh sát đi. Hắn trộm của tôi một khoản kha khá, đủ cho hắn vào ngồi tù vài năm rồi. Ông chủ cùng mấy người khách cũng ngạc nhiên không dứt, chớp mắt một cái liền biến thành tức giận. Tên chó má này hóa ra lại là một tên phạm tội chuyên cướp bóc. Trong lúc nhất thời quần chúng tích cực phẫn nộ, ào ào đứng ra chỉ trích thanh niên cao gầy này. Cặn bã như vậy nhất định phải bắt lại. Thanh niên cao gầy quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu, nhưng vừa nghe nói muốn báo cảnh sát lập tức liền hoảng. Bị bắt thì biết làm thế nào, hắn cũng không muốn ngồi tù. Hắn loạn chuyển trong mắt, nghĩ xem nên chạy trốn kiểu gì đây. Hắn lén lút ngẩng đầu, nghĩ bày ra khổ nhục kế, lại chấn động cả người. Bởi vì mấy cái chân đứng trước mắt hắn, mấy cái chân này đều là chân không chạm đất, bày lơ lửng trên mặt đất. Hắn dùng sức chớp chớp đôi mắt, là tập trung nhìn vào, vẫn là đang bay. Đôi giày đen và chiếc quần dài xanh này nhìn qua cũng như là làm bằng giấy. Hắn quá sợ hãi, không tự chủ được mà nhìn lên bên trên. Ta thấy đứng bên cạnh cô gái tóc dài là một thanh niên. Một cánh tay cậu bị cắt thành hai đoạn, cánh tay nhỏ bé thịt với máu lẫn lộn, có thể nhìn thấy cả xương trắng bên trong, giống như bị bánh xe nghiền qua, cả bụng cũng bị đè ép. Cô nhìn không rõ mặt mũi ra sao nữa. Giờ phút này thấy hắn ngẩng đầu nhìn, anh ta cũng cúi đầu, hướng về phía hắn mà mỉm cười quỷ dị. Không chỉ có mình người này, bên cạnh còn có một người đàn ông không có đầu, chân tay cũng không đầy đủ, và một người phụ nữ trung niên đang lẩm bẩm nói gì mà khi còn sống không học cho tốt, chết đi sẽ bị ném xuống vạc dầu dưới 18 tầng địa ngục. Một nữ quỷ áo đỏ vung sợi roi dài màu đen. Cho tên chó chết này vào tù mọt gông đi. Chỉ như vậy mà cũng dám cướp đồ trước mặt bà à? Không muốn sống nữa đúng không? Người phụ nữ trung niên nói. Đúng. Tên này có tay có chân, cũng không biết đường mà học cho giỏi, còn dám ở bên đường cướp bóc, ban ngày ban mặt mà không để pháp luật vào mắt. Thanh niên bị gãy tai nói. Yên tâm đi, chuyện này giao cho tôi là được. Về sau tôi sẽ đi tới ngục giam thường xuyên hơn, chiếu cố thêm cho hắn một chút. Con ma không đầu duỗi một cánh tay dài, vỗ một cái lên bả vai của hắn. Thanh niên cao gầy bị dọa đến hồn phi phách tán, nước mắt như mưa, cuối cùng chịu không nổi kích thích, trợn trắng mắt một cái, miệng sùi bọt mép hồn mề, cả người còn rung lên hai cái. Lúc này từ cục cảnh sát đi ra, mặt trời đã xuống núi rồi. Nữ quỷ áo đỏ có chút xấu hổ, cô vừa mới nói sẽ không gặp bọn cướp bóc, ngoài đầu một cái, cô gái tóc dài liền đụng trúng, chẳng khác nào tự vả vào mặt. Không nghĩ tới xã hội bây giờ lại đáng sợ đến thế. Quả nhiên dù ở thời đại nào đi nữa thì vẫn nên cẩn thận một chút. Cố Phi Âm vốn định đem tiền về nhà giấu đi trước, hiện tại lại cảm thấy so với việc đem giấu đi còn không bằng đi mua chút đồ vật. Nếu không, nhỡ bị cướp mất thì chẳng còn là chút gì. Vậy nên, trên đường trở về, khi ngang qua một cửa hàng văn phòng phẩm, nghĩ đến tờ rơi quảng cáo của mình, cô liền đi vào mua mấy cái túi giấy A3 cùng một chiếc bút bi, hai chiếc bút nhớ, còn lấy một hộp ngòi bút bi, hai lọ keo dán và một con dao cắt giấy. Như vậy, có thể làm tờ rơi quảng cáo được rồi. Ngoài ra, cô còn dùng 50 đồng mua cho chính mình một đôi giày vải. Đôi giày cũ này đi lâu rồi, cũng cần phải đem đi giặt sạch rồi phơi khô, nếu không thì sẽ không được ấm áp nữa. Như vậy, cô liền có hai đôi giày vải, có thể đi thay đổi lẫn nhau. Nghĩ đến việc Tống Na đồng ý đưa quan tài cho cô, mấy ngày nay chắc cũng có thể đưa tới. Cô bèn đi mua chăn bông. Như vậy, khi quan tài vừa đưa đến, một cái điểm, một cái đắp, khẳng định ấm áp cực kỳ. Mỗi ngày trôi qua thật là tốt. Nữ quỷ áo đỏ che mặt bay sau lưng cô nói. Trong túi cô cũng đã có mấy vạn tệ, nhiều tiền như vậy cũng đừng có keo kiệt như thế. Cố Phi Âm nói. Cô thì biết cái gì, tôi cũng không thể bởi vì có tiền mà tiêu xài phung phí. Cô cứ thử ngẫm lại những ngày tháng không có tiền mà xem. Đi thôi, tôi đi mua nến cho mọi người đây. Hôm nay mọi người vất vả giúp tôi bắt được tên cướp kia, tôi sẽ đưa thêm mỗi người một cây. Mang về làm đồ ăn vặt đi. Nữ quỷ áo đỏ. Vậy thật sự cảm ơn cô nhiều. Đương nhiên, Cố Phi Âm cũng không quên, trong nhà còn có hai con ma nữa. Số tiền này lấy đến tay, hai người bọn họ cũng đóng góp không ít công lao. Đã vất vả như vậy, cô liền hào phóng, trực tiếp mua một túi nến trở về cho các cô cải thiện bữa ăn. Một túi 20 cây giá 40 tệ. Bà chủ thấy cô mua nhiều thứ, liền giảm cho cô 2 tệ. Thật hào phóng. Một túi này để dành một chút, có thể còn ăn được đến một năm rưỡi không chừng. Nữ quỷ áo đỏ, cô thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy người tính toán chi li như cô gái tóc dài, thật sự vô cùng bội phục. Cô còn muốn mua cái gì nữa? Cố Phi Âm nghĩ xem trong nhà còn thiếu gì. Mua tiếp kem đánh răng đi, kem đánh răng của tôi cũng sắp dùng hết rồi. Mua thêm một chai dầu gội đầu, một bình sữa tắm. Dầu gội đầu, sữa tắm của cô đều mua tại nhà tắm công cộng, một tệ một túi, đắt chết đi được. Đợi cô mua một bình này, dùng tiết kiệm một chút, dùng một năm rưỡi, vẫn rất có lời. Nữ quỷ áo đỏ miễn cưỡng lên tinh thần, đi theo sau lưng cô, nhìn đống đồ cô đã mua còn nói. Tôi thấy cô tốt nhất là nên mua cho chính mình một bộ quần áo nữa đi. Mỗi hai bộ quần áo mặc thay đổi không chán sao? Nhớ khi tôi còn sống, Một bộ quần áo sẽ không mặc hai lần. Cố Phi Âm cảm khái. Cô thật đúng là đồ phá sản. Tôi sẽ không học theo cô. Cô không phải là một tấm gương tốt. Nghĩ lại, cô đã từng mặc một bộ quần áo tới tận lúc hồn phi phách tán. Bây giờ có tới hai bộ mà không bốc mùi, ảnh hưởng đến công việc kiếm tiền của cô là được. Còn muốn nhiều nữa làm gì? Nữ quỷ áo đỏ cảm thấy cô gái tóc dài coi như đã làm mới một lượt tam quan của cô. Thế nhưng khi cô lần đầu tiên đến nơi ở của cô gái tóc dài, trong mắt của cô đều sắp rụng xuống. Cô thật sự không biết, hóa ra cô gái tóc dài vẫn luôn sống ở nơi này. Cô cho rằng cô ấy chỉ là nghèo một chút, không nghĩ đến là có thể nghèo đến như vậy. Cô khiếp sợ nhìn căn nhà bỏ hoang trước mặt. Cô liền sống ở đây sao? Ừ, đúng vậy. Các cô muốn tiến vào ngồi một chút không? Người phụ nữ trung niên ngốc ngốc mà ngậm ngậm ngọn nến. Không, tôi muốn trở về xem con trai tôi. Tôi muốn báo mộng cho nó, dặn nó nên chăm chỉ đọc sách. Sau đó nói cho nó biết, không chăm chỉ đọc sách thì chỉ có thể ở trong căn nhà bỏ hoang cũ nát này mà thôi. Hai con ma đàn ông kia ngay cả ngọn nến cũng quên gặm, nhất thời cũng suýt so không ngừng. Có thể nghèo thành như vậy cũng là không phải việc dễ dàng đâu. Hai con ma phất phất tay gặm ngọn nến rời đi. Nữ quỷ áo đỏ cũng rất đau đầu, bắt đầu nghĩ lại chính mình trước đây có phải thực sự rất phô trương lãng phí hay không. Tôi cũng đi đây. Cô tự chơi một mình đi. Cố Phi Âm cùng bọn họ phất tay tạm biệt, thuận tiện gọi luôn hai con ma đang đứng ở cửa sổ nhìn xuống dưới. Mau tới xách đồ giúp tôi đi. Lúc bà lão bay xuống dưới, trên cán chổi còn đang treo cái áo bông của Cố Phi Âm đã khô hơn phân nửa, chỉ là có chút trơn bóng, vừa nhìn đã biết rất chăm chỉ làm việc. Qua mấy ngày nữa lại có quần áo sạch sẽ để mặc. Cảm ơn bà nhé. Bà lão liếc cô một cái, trợn trắng mắt bay lên tầng. Cố Phi Âm nói, chờ một chút, giúp ta cõng chăn bông lên nữa đi. Sau khi bổ sung một chút vật tư, cuộc sống quả nhiên thoải mái hơn nhiều. Tuy rằng tốn rất nhiều tiền, nhưng đều là những thứ nhất thiết cần phải dùng, cũng không còn cách nào khác, ngẫm lại cũng đáng lắm. Cô đem chỗ nến mua về ném cho cô gái hàng xóm cùng bà lão. Hôm nay ba mẹ của Tô Địch tới tìm tôi, cho tôi thiệt nhiều món quà nhỏ. Đây là phần tôi mua cho các cô, ăn tiết kiệm một chút, sang năm lại mua cho các cô nữa. Cô gái hàng xóm và bà lão nghĩ, vẫn phải chờ tới sang năm sao? Nói xong, Cố Phi Âm trở lại gian phòng, chuẩn bị nghĩ xem tờ rơi quảng cáo của cô nên viết thế nào, hy vọng có thể có chút tác dụng. Ân nhân, giọng nói tống na từ ngoài vọng vào. Cố Phi Âm còn đang cắn đầu bút, nghe vậy liền bò lên bậu cửa sổ, chỉ thấy tống na thế mà thật sự đã cõng quan tài tới đây rồi. Wow, cô rốt cuộc đã có giường. Phần 10, mình xin phép được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã đồng hành cùng với kênh của mình. Nếu như trong quá trình nghe chuyện có chỗ nào không đúng hoặc là chỗ nào không hay, các bạn hãy góp ý cho mình để kênh của mình được cải thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.